Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 618, chương 104, Đấu Hoàng. Ngọn lửa vô hình khéo léo trong lòng bàn tay thiêu đốt. Hỏa mãng hình thái linh trí đã bị Kurumi lau đi. Đối với cái này chủng chưa xuất hiện linh trí dị hỏa, thông thường đều là dễ dàng nhất thu phục tồn tại. Chúng nó chỉ biết đi theo bản năng phản kháng, làm bản năng cho rằng không còn cách nào phản kháng sau sẽ gặp đàng hoàng đợi tân chủ nhân. Kurumi thực lực ở vào đấu vương đỉnh phong, chữa trị phần quyết bác. Đa tạ bạn đọc nhắc nhở. Thôn phệ vẫn lạc tâm viêm sau, có thể ở nhờ phần quyết thuận lợi đột phá tới đấu hoàng, còn như có thể tốc hành mấy sao. Còn phải xem cái này đóa trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 14 dị hỏa có cho hay không lực áp cùng thanh liên địa tâm hỏa giống nhau thủ pháp. Không có trực tiếp lợi dụng phần quyết hấp thu, ở kim đế phần thiên viêm dưới áp chế, cái này đóa gần như bản năng vô hình dị hỏa im ắng mùng đợi Kurumi thu phục. Quá trình rất thuận lợi, thanh liên địa tâm hỏa chí ít còn có chút phản kháng. Cái này vẫn lạc tâm viêm căn bản không có động tĩnh. Đương nhiên, chỉ là đem dị hỏa thu vào trong cơ thể, nhưng không có dung hợp, vẫn là hết sức an toàn. Nếu như Kurumi muốn mạnh mẽ đưa chúng nó dung thành một đóa dị hỏa, ước đoán ngay cả kim đế phần thiên viêm cũng sẽ vẫn bắt đầu phản kháng. Hiện nay, Kurumi phân biệt đem ba đóa dị hỏa đặt ở không đồng vị đưa. Vẫn lạc tâm viêm cùng thanh liên địa tâm hỏa tựa như tiểu đệ thông thường, đàng hoàng ở đại ca kim đế phần thiên viêm trấn áp xuống, không dám có chút dị động. Còn như thần viêm, trừ phi Kurumi gần này chút ít không đáng nói đến thần tính mới có thể thôi động đấu khí đem châm lửa. Thần viêm một ngày xuất hiện ở trong cơ thể, cho dù là kim đế phần thiên viêm đều sẽ có dị động xuất hiện. Điểm ấy có thể cùng thần viêm thôn phệ đặc tính có quan hệ. Ngoại trừ mang theo thần lực, không hạn chế thiêu đốt năng lượng ngoài, thần viêm quả thật có như vậy một tia đà xá cổ đế hỏa mùi vị. Vận chuyển phần quyết hấp thu vẫn lạc tâm viêm, cái này khiến ngã xuống không nỡ rốt cục nhắc tới vi bất túc đạo phản kháng. Bị mạnh mẽ trấn áp sau, thuận lợi hóa thành phần quyết lên cấp lực lượng. Ở Kurumi ánh mắt mong chờ chung, địa cấp cao cấp phần quyết tăng lên không ngừng, hấp thu vận chuyển đấu khí tốc độ cũng liên tiếp đề thăng. Rốt cục, vẫn không thể nào thuận lợi đột phá thiên cấp. Kurumi thở dài một hơi, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng hiện thực như vậy, vẫn là tránh không được một phen thất vọng. Oanh, tương đương làm phần quyết hấp thu xong vẫn lạc tâm viêm sau, đặc hữu không hiểu lực lượng lập tức đã đem Kurumi cảnh giới thật nhỏ cản trở đánh vỡ. Nhất tinh đấu hoàng, hai sao đấu hoàng, khí thế hoàn toàn tiêu thất không còn, trong cơ thể đấu khí thiêu sót, sử dụng phần quyết toàn lực vận chuyển, mượn dùng dị hỏa khả năng mạnh mẽ chốc mảnh này trong không khí tự do năng lượng. Ở cộng thêm Kurumi này là thiên phú xuất chúng thân thể, rất nhanh thì xuất hiện từ tự do năng lượng hình thành thật nhỏ long quyền. Lả tả, trên bầu trời xuất hiện Lâm gia hai huynh đệ thân ảnh. Già Nam học viện trong nội viện, tuy là tự do năng lượng nếu so với ngoại giới nồng nặc, nhưng là chưa đến ma thú sơn mạch phong bế trong sơn cốc cái kia đẳng cấp. Huynh đệ hai người có ý định điều động phía sau núi chung quanh tự do năng lượng, làm cho những năng lượng này tận khả năng hội tụ đến Già Nam học viện chung. Điều này làm cho một ít đang ở ngồi xếp bằng tu luyện học viên rõ ràng cảm ứng được chu vi tự do năng lượng tăng vọt. Nhưng điều kiện không trường, chu vi tuy là còn quấn nồng nặc năng lượng, nhưng cổ năng lượng này tự do tốc độ có chút quá nhanh đi. Bọn họ căn bản không kịp thôi động công pháp hấp thu, đã bị cường ngạnh mang đi. ngồi xếp bằng tu luyện học viên nhao nhao mở mắt, cảm thụ được tự do năng lượng ba động, ánh mắt lập tức hướng phần thiên luyện khí tháp phương hướng nhìn lại. Kurumi cùng Huân Nhi nhà trọ, tọa lạc tại phần thiên luyện khí tháp cách đó không xa. Lúc này, vô sắc năng lượng long quyền càng lúc càng lớn, thậm chí có không ít trưởng lão đều bị thức dậy. Có người muốn lên kiểm tra trước là cái nào danh yêu nghiệt học viên đang đột phá. Kết quả còn chưa tới trong phạm vi, đã bị Lâm Thiết hai huynh đệ ngăn lại. Hơn 10 tên trưởng lão đang nhìn hướng Lâm gia hai huynh đệ trong ánh mắt hơi có kiêng kỵ. Ngoại trừ một ít du rú trong bếp trưởng lão, hầu như không ai không biết trong nội viện tới hai gã đấu tông. Lại qua một hồi, Long Quyền còn chưa đình chỉ tốc độ tăng, nhà trọ mái nhà sớm bị cuốn thành bã vụn, ngay cả Huân Nhi cũng không khỏi không đi ra nhà trọ. Các trưởng lão quần tam tụ ngũ, hướng về phía nối liền tới chân trời năng lượng Long Quyền chỉ trò. Chẳng lẽ là một vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh, muốn đột phá tới đấu tông sao? Một người trong đó lắc đầu. Vừa rồi ta ngược lại thật ra cảm ứng được đấu hoàng khí thế. Tuy cường hãn vô cùng, lại chưa đến đấu hoàng đỉnh phong. Đám người xung quanh nhao nhao kinh ngạc. Thường lúc đấu hoàng tiến hành đột phá, dĩ nhiên sẽ có loại uy thế này. Có tư cách so với già trưởng lão ngưng trọng nhìn về phía Long Quyền. Run tiếng nói, năm đó đại trưởng lão đột phá lúc, cũng không có động tĩnh như vậy. Lâm Thiết Lâm đồng hai huynh đệ hai tay ôm ngực, treo ở không trung, đối với đám kia trưởng lão khiếp sợ, trong lòng tràn đầy chẳng đáng. Cái này có gì? Loại này tụ tập đại hình năng lượng Long Quyền đột phá phương thức. Bọn họ đã sớm quan sát qua không chỉ một lần. Tại hắn hai xem ra, nếu như đại tiểu thư đột phá lúc không có động tĩnh như vậy, đó mới là gặp quỷ sống. Xa xa, có hai gã lão giả vừa nói vừa cười đi tới. Các vị trưởng lão thấy vậy nhao nhao hành lễ. Tô Thiên cùng Lâm Bạch hai người kề vai đi tới. Tô Thiên mặt nở nụ cười, trong lòng đối với Lâm Bạch tất cả tôn kính. Quanh năm tu luyện mang tới hoang mang, đối phương thường thường hai ba câu là có thể giúp hắn giải quyết. Nếu như không phải tôn giả lần nữa, hắn hận không thể hiện tại liền bế quan tu luyện. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, Lâm gia hai huynh đệ vội vã từ trên bầu trời đánh xuống, khom người nói: "Tôn giả đại nhân." Lâm Bạch gật đầu, Lâm gia nhị huynh đệ mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ thở phào, chu vi những trưởng lão kia lại hít khí lạnh. Này hai gã đấu tông, hướng về phía đại trưởng lão bên người cường giả, thật không ngờ tôn kính. Bọn họ còn tưởng rằng đối phương cùng đại trưởng lão giống nhau, cũng là cùng già nam học viện giao hảo đấu tông cường giả kia mà. Kết quả Lâm Thiết Lâm đồng một câu kia, đấu tôn đại nhân, làm cho những trưởng lão này trái tim co quắp khoảng khắc. Ở già nam học viện đợi lâu như vậy, tôn giả đại biểu cái gì? Bọn họ tương đương rõ ràng. Đó là đấu tôn cảnh, cho dù đặt ở trên đại lục, cũng là có thể uy chấn nhất phương đại nhân vật. Mặc dù sớm có nghe nói, sáng tạo già nam học viện chính là một gã đấu tôn. Lẽ nào đại trưởng lão bên người tôn giả chính là viện trưởng hay sao? Vài tên lớn gan suy đoán trưởng lão lộ vẻ hưng phấn. Bọn họ nếu có thể đạt được tôn giả chỉ điểm, này được thiếu đi bao nhiêu cái đường vòng. Miệng há rồi lại hợp, hợp lại trương. Nhìn thấy viện trưởng cùng đại trưởng lão ánh mắt toàn bộ đặt ở khổng lồ năng lượng Long Quyền trên, bọn họ cũng nghiêm chỉnh tiến lên quấy rối. Dần dần, tự do năng lượng càng tụ càng chậm, chu vi tràn đầy vây xem ăn dưa quần chúng. Tàn phá trong căn hộ khí tức rất nặng ngưng thật, như là ở vào hậu tích bạc phát đỉnh điểm. Oanh, tương đương đấu hoàng cấp bậc uy thế tràn. Các trưởng lão từng cái cứng lên thân thể, chớ đừng nhắc tới này phổ thông học viên, từng cái càng là mặt mang khổ sáp. đầu gối bị khí thế áp khom xuống, chỉ lát nữa là phải quỳ trên mặt đất. Tô Thiên khẽ nhíu mày, về phía sâu phất tay, nay phổ thông học viên liền như một lần nữa vào nước con cá. Miệng lớn hô hấp không khí, tàn phá nhà trọ bên trong phòng, mượn dùng cuối cùng một tia tự do năng lượng, thành công đột phá tới tam tinh đấu hoàng. Kurumi mở hai tròng mắt, liên tiếp vượt qua cảnh giới, để cho nàng có một loại có thể đơn giản xé rách không gian ảo giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.